Hệ thống trưởng môn, chương 14, trọng thương vạn tiện tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn kiếm chân nhân, ngươi thật đúng là đủ hèn hạ a, chúng ta cấu kết cùng tà tộc, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy hai tông môn chúng ta có bao nhiêu đệ tử chết ở trong tay tà tộc sao? Nữ tử xinh đẹp bên trái vạn kiếm chân nhân cười ha hả. Chuyện này chỉ có thể trách đệ tử ma môn của hai người các ngươi thực lực không tốt a, thực lực đệ tử của chúng ta không tốt. Một tên đệ tử đánh với hai tên đệ tử của các ngươi còn không có vấn đề. Thiên Thi lại càng nổi giận, vạn kiếm tông thật sự là quá đáng. Ồ thật sao, vậy ngươi động thủ à, giết đệ tử vạn kiếm tông chúng ta, chiến lợi phẩm nơi này ngươi muốn chia như thế nào đều có thể. Vạn kiếm chân nhân cười lạnh không thôi. Hắc hỏa với Thiên Thi thì tức đến nghiến răng nghiến lợi, đệ tử môn phái của hai người bọn họ lần này tổn thất nặng nề, bây giờ bao người còn sống đều đã bị thương, hơn nữa linh lực tiêu hao vô cùng lớn, bây giờ tuyệt đối không thể nào là đối thủ của vạn kiếm tông. Hắc hỏa Thiên Thi, các ngươi bây giờ lập tức xéo đi, ta có thể tha cho các ngươi còn sống, nếu như còn không xéo, vạn kiếm tông chúng ta thế nhưng là đã thật lâu rồi không có trừ ma vệ đạo. Nghe được điều này, Hắc Hỏa và Thiên Thi đều là biến sắc, nếu như bây giờ Vạn Kiếm Tông ra tay với bọn họ tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Trừ ma vệ đạo sao? Quả nhiên là ức hiếp ma môn ta không có người sao? Diệp Thần từng bước đi tới, hai mắt nhìn chằm chằm vào Vạn Kiếm Chân Nhân. Nữ tử xinh đẹp bên cạnh Vạn Kiếm Chân Nhân giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Diệp Thần. Một tên kết đan tầng 4 tay mơ, lại còn dám đi ra đây ăn nói mạnh miệng, thật sự là không biết chữ. Chết, viết ra như thế nào sao? Diệp Thần cũng không có nói nhảm, trực tiếp nói ra. Nơi này là lãnh địa của ma môn, nếu như là đến đây gia nhập ma môn, thì ta hoan nghênh, nếu như không phải, vậy các ngươi có thể cút. Để chúng ta cút, vạn kiếm chân nhân bỗng nhiên cười lên ha hả. Tiểu tử, người chắc là còn chưa có tỉnh ngủ đi à, có cần đi rửa mặt không, vậy mà lại muốn để cho chúng ta cút. Các ngươi chỉ có khoảng thời gian là một phút, sau một phút nếu như các ngươi còn đứng ở nơi này, vậy thật rất xin lỗi a, vạn kiếm tông, liền không cần thiết phải tồn tại nữa. Diệp Thần vừa nói lời này ra, mặc kệ là người của vạn kiếm tông, hay là người của hắc hỏa tông và luyện thi tông, đều vì lời nói đó mà sừng sốt. Diệp Thần chỉ là một tên tu sĩ kết đan kỳ, vậy mà dám uy hiếp vạn kiếm chân nhân có tu vi nguyên anh kỳ, còn có hơn ngàn đệ tử vạn kiếm tông. Một phút đúng không, ta ngược lại thật muốn nhìn một chút tiểu tử ngươi, muốn diệt vạn kiếm tông chúng ta như thế nào. Vạn kiếm chân nhân cười lạnh, Diệp Thần quay đầu lại nhìn lấy hắc hỏa cùng Thiên Thi. Hai vị, mang theo đệ tử của các ngươi tránh ra xa một chút, ma vân môn muốn dọn dẹp. Ha ha ha, ngươi nói cái gì, ma vân môn, ngươi là đệ tử ma vân môn. Vạn kiếm chân nhân đột nhiên ngửa đầu cười to, chính là cái môn phái nhỏ bất nhập lưu kia ngay cả kết đan kỳ đều không có. Hắc hỏa cùng Thiên Thi cũng là nhíu mày thế nhưng vẫn là lui sang một bên, hắn cũng muốn nhìn xem, Diệp Thần chuẩn bị làm thế nào. Thăng cấp lục sắc pháo laser, đinh thăng cấp bạch sắc, màu trắng, súng laser thành lục sắc pháo laser thành công, PS chỉnh sửa lại chỗ này chút cho dễ hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi hệ thống điểm tích lũy mở ra, Diệp Thần phát hiện hệ thống vũ khó có thể sử dụng điểm tích lũy để thăng cấp. Diệp Thần liền sử dụng 100 điểm tích lũy, lấy ra bạch sắc súng laser thăng cấp, đem bạch sắc súng laser. Chính là súng laser nguyên năng màu trắng, thăng cấp thành lục sắc pháo laser, uy lực gia tăng gấp 10 lần. Thân thể Diệp Thần nhất phi trùng thiên, lấy ra lục sắc pháo laser. Oanh, oanh, oanh, đinh, giết chết 68 người đệ tử Vạn Kiếm Tông, đạt được 2.974 điểm kinh nghiệm, 680 điểm tích lũy. Đinh, giết chết 73 người đệ tử Vạn Kiếm Tông, đạt được 3.721 điểm kinh nghiệm, 730 điểm tích lũy. Đinh, tình huống này là như thế nào? Vạn Kiếm chân nhân sắc mặt đại biến, hắn hoàn toàn không hiểu rõ vũ khí mà Diệp Thần đang cầm trong tay, lại có thể một phát oanh chết nhiều đệ tử của hắn như vậy. Người của Vạn Kiếm Tông nghe đây, hôm nay diệt các ngươi chính là Ma Van Môn. Pháo laser trong tay Diệp Thần liên tục bắn ra, đệ tử Vạn Kiếm Tông ở bốn phía bỏ chạy. Diệp Thần muốn chính là cái hiệu quả này, chỉ cần đệ tử Vạn Kiếm Tông bỏ chạy bốn phía, vậy liền không có cách nào sử dụng vạn kiếm trận, kiểu này hắn đối phó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tạp Tắc Nhĩ, giết! Diệp Thần ra lệnh một tiếng, Tạp Tắc Nhĩ thẳng hướng Vạn Kiếm chân nhân đánh tới. Túi Ma Vân, ra! Hơn 1.000 ác quỷ vừa mới luyện hóa cộng thêm luyện hóa lúc trước, trong đó bao gồm 3 con ác quỷ nguyên anh kỳ. 2 con là tà tộc, 1 con khác là vạn kiếm tông lão tổ ở bên trong Lạc Nhật Sơn mạch đối phó với Tạp Tắc Nhĩ. Long huyết biến, bất phôi kim thân, thiên lôi cửu thiểm, mở. Diệp Thần không chút do dự nào, mở ra ba đại thần thông, một hồi chiến đấu nghiền ép được bộc phát ra tam đại thần thông của Diệp Thần đang được gia trì, thực lực không kém tu sĩ Nguyên Anh kỳ một chút nào. Lại chính là hai vị tiền bối kia, bọn họ lại là người của Ma Vân Môn, không nghĩ tới thực lực của Ma Vân Môn lại cường đại như thế. Hắc Hỏa kinh hãi, Thiên Thi cũng giật nảy cả mình, khó trách ta nhận được tin tức nói Xích Diễm Tông cùng với Tử Dương Môn bị giết, hóa ra là thực lực Ma Vân Môn cường đại như thế. Nhiệt chướng, ngươi lại giết người, chính đạo môn phái ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vạn Kiếm Chân Nhân vừa kinh lại vừa sợ, hắn bị Tạp Tắc Nhi ép liên tiếp lùi về phía sau, khó mà chống đỡ nổi. Có được long tộc linh khí cao cấp cũng không phải tu sĩ cùng cấp có thể so sánh được. Đệ tử Vạn Kiếm Tông, bị giết đến sợ các loại thủ đoạn bảo mệnh chạy trốn đều thi triển ra thế nhưng cuối cùng là chạy trốn không đến một nửa. Thế nhưng vô cùng đáng tiếc là, Vạn Kiếm Chân Nhân đã chạy trốn được. Lần này, lại mang đến cho Diệp Thần một bó lớn điểm kinh nghiệm cùng bảo vật để Diệp Thần thành công tấn cấp đến kết đan tầng 5. Hai người chỉ cần hai người, đánh tan hơn ngàn tên đệ tử của Vạn Kiếm Tông, chém giết mấy trăm, đây cũng là quá cường đại đi. Hắc Hỏa sợ hãi thán phục, Diệp Thần bay vào Ma Vân Thành, nhưng cũng không có tìm được Hàn Yên Nhu. Ngược lại là hai người Hắc Hỏa và Thiên Thi, vô cùng cung kính đứng ở trước mặt Diệp Thần. Tiền bối, đa tạ ra tay cứu giúp, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Hỏa Thiên Thi, hai người các ngươi không cần khách khí, hai phái các ngươi lần này tổn thất nặng nề, đi thu hoạch bảo vật ở phía ngoài đi, những bảo vật kia có thể khiến cho hai đại môn phái của các ngươi khôi phục một số nội tình. Hắc Hỏa cùng với Thiên Thi nhìn nhau, hai người thi nhau quỳ xuống trước mặt Diệp Thần. Tiền bối, chúng ta muốn gia nhập Ma Vân Môn. Diệp Thần giật mình, hai người các ngươi đều là tông chủ, vì sao muốn gia nhập Ma Vân Môn chúng ta? Tiền bối, hai tông môn chúng ta những năm vừa qua luôn bị chính đạo chèn ép, đã sớm không duy trì nổi nữa, chủ yếu là hai môn phái chúng ta không có tiền bối Nguyên Anh kỳ cho nên bị quản chế ở khắp nơi. Thiên Thi bất đắc dĩ nói, Diệp Thần gật đầu, được rồi, hai vị đã lựa chọn gia nhập Ma Vân Môn, ta tự nhiên hoan nghênh. Hai người Thiên Thi và Hắc Hỏa mừng rỡ. Đa tạ tiền bối, ta là môn chủ Ma Vân Môn, vị này là hộ phái trưởng lão Ma Vân Môn ta, sau khi hai người các ngươi gia nhập Ma Vân Môn, liền đều là trưởng lão của Ma Vân Môn chúng ta. Môn chủ Luyện Thi Tông ta còn có 527 tên đệ tử, hy vọng ngươi có thể nhận lấy bọn họ. Môn chủ Hắc Hỏa Tông ta cũng còn có hơn 300 tên đệ tử, hy vọng môn chủ nhận lấy. Diệp Thần gật đầu, Ma Vân Môn vốn là cần người để phát triển, bây giờ dung hợp hấp thu Hắc Hỏa Tông cùng Luyện Thi Tông, đối với Ma Vân Môn mà nói, là một cái nhảy vọt về chất. PS, hay vãi nồi, đề nghị ủng hộ nha, thức đến 2 giờ sáng để dịch chương này, phê lòi mắt ra. Cách chương.